Lẽ nào anh vẫn muốn dùng thế lực của nhà họ Ngô để áp chế tôi sao? Chưa nói tới chuyện ở trước mặt anh, Tiêu Anh còn chẳng bằng một hạt cát. Ở trước mặt tôi, giết anh cũng dễ dàng như giết một con chó mà thôi. Đông Phương Tuyết Ngưng lúc này đâu còn chút yểu điệu thục nữ nào nữa. Sát khí nồng đậm đó khiến cho mấy người Từ Thanh Thanh sững sờ tại chỗ. Đôi mắt xinh đẹp giống như lóe ra hai mũi tên sắc lẹm. Nhìn lướt qua mặt mỗi người trong số họ giống như đang nhìn người chết. Cơn giận của thiên thần quá mức khủng khiếp. Lúc này, sau khi linh khí được khôi phục, người dựa vào đan dược mới có thể đột phá lên cảnh giới thiên vương năm sao mới thực sự hiểu được hàm ý của câu nói này. Mặc dù Đông Phương Tuyết Ngưng cũng chỉ mới đạt tới cảnh giới thiên thần sau khi linh khí khôi phục. Nhưng hoàn cảnh của cô ta không giống họ. Hoàn toàn đều dựa vào năng lực và sự lĩnh hội của bản thân để đột phá khỏi những ràng buộc của cảnh giới thiên thần. Kiểu chém giết quyết đoán và thần uy hùng mạnh kia đâu phải là thứ mà những kẻ chỉ biết dựa vào đan dược mới đột phá lên được có thể so bì nổi. Thành Vĩ ban nãy vẫn còn hống hách, chỉ mới bị Đông Phương Tuyết Ngưng liếc nhìn một cái đã sợ tới độ tiểu cả ra quần. Quỳ phịch xuống trước mặt Tiêu Chính Văn, chỉ thấy Đông Phương Tuyết Ngưng khẽ cong năm ngón tay, túm lấy Ngô Lân đang ở bên trong cái hố lớn hình người. Vào khoảnh khắc Ngô Lân nhìn thẳng vào mắt của Đông Phương Tuyết Ngưng, trong lòng hắn chợt dấy lên cơn rét lạnh không tên. Không, đó là hơi thở của chết chóc. Đừng thấy hai người họ đều ở cảnh giới thiên thần một sao mà lầm. Thực tế Đông Phương Tuyết Ngưng phải trải qua vô số lần đại chiến mới đột phá lên được cảnh giới thiên thần. Chỉ dựa vào những nỗi khổ cực mà cô ta từng nếm trải và những trải nghiệm đã qua thì đều vượt xa so với tưởng tượng của một kẻ yếu ớt như Ngô Lân. Đối với Đông Phương Tuyết Ngưng mà nói, giết hắn chẳng qua chỉ cần một cái vung tay mà thôi. Mặc dù thế lực của nhà họ Ngô rất lớn mạnh, quan hệ rộng khắp nhưng so với mạng lưới quan hệ của bốn gia tộc lớn thì cũng chẳng khác gì tự tìm đường chết. Chỉ là hắn nghĩ nát óc vẫn không hiểu được tại sao Đông Phương Tuyết Ngưng lại phải giúp Tiêu Chính Văn. Không phải hắn chỉ là ông chủ của một tiệm ngọc thôi sao? Vì một nhân vật nhỏ bé như vậy, Đông Phương Tuyết Ngưng lại không tiếc lật mặt với nhà họ Ngô. Còn kinh ngạc hơn cả hắn là hai người Chu Lâm Lâm và Trần Hân. Bọn họ không thể ngờ được Đông Phương Tuyết Ngưng lại ra tay mạnh mẽ tới thế. Hơn nữa lại còn đứng về phía Tiêu Chính Văn. Xin lỗi anh Tiêu đi. Giọng nói của Đông Phương Tuyết Ngưng lạnh lùng như xương, như thể vang lên từ dưới 9 tầng địa ngục, hoàn toàn không có chút cảm xúc nào. Xin lỗi, tôi sai rồi. Ngô Lân vừa dứt lời, Đông Phương Tuyết Ngưng đã giơ chân đá vào đầu gối của hắn. Chỉ nghe thấy rắc một tiếng, Ngô Lân lập tức rú lên thảm thiết như lợn bị chọc tiết. Tôi bảo anh quỳ xuống xin lỗi. Đông Phương Tuyết Ngưng lạnh lùng lên tiếng, thậm chí mỗi một từ cũng đều ngập tràn sát khí. Phịch, Ngô Lân quỳ lên trên mặt đất, chỉ là một bên chân của hắn đã gãy nát. Mặc dù hắn rất muốn kêu rên, nhưng lại bị sát khí của Đông Phương Tuyết Ngưng dọa cho phải ngậm chặt mồm. Còn cả mấy người, quỳ xuống xin lỗi hoặc là chịu chết. Đông Phương Tuyết Ngưng lạnh lùng lên tiếng. Mấy người Từ Thanh Thanh nghe thấy lời này thì không khỏi phát run. Mấy người khi trước hống hách cao ngạo thậm chí còn chẳng do dự một giây đã quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn. Nhìn đám người đồng loạt quỳ xuống trước mắt mình, Đông Phương Tuyết Ngưng cười lạnh lùng nói. Nói cho tôi biết mấy người lấy đâu ra cảm giác bản thân hơn người. Cả đám mấy người rất ghê sớm sao? Chỉ dựa vào mấy người mà cũng xứng diễu võ dương oai trước mặt anh Tiêu Hà. Đông Phương Tuyết Ngưng bừng bừng lửa giận. Một tia sáng sắc lạnh lóe ra từ trong lòng bàn tay của cô ta. Chấm, phục, Thành Vĩ hóa thành một đống thịt vụn. Thậm chí còn chẳng kịp kêu lên tiếng nào. Đắc tội với cô thì to tát lắm mà. Một giây sau, Đông Phương Tuyết Ngưng giơ tay túm chặt lấy cổ của Từ Thanh Thanh. Cứu, mãi tới bây giờ, Từ Thanh Thanh mới thấy hối hận tột cùng. Bản thân nên nghe theo lời khuyên can của Trần Hân. Nhưng giờ đây đã muộn rồi. Nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Từ Thanh Thanh, Trần Hân đang định lên tiếng. Bụp, chỉ thấy một màn bụi máu bắn ra tung tóe xung quanh người Đông Phương Tuyết Ngưng.

cô trở về tĩnh dưỡng cho khỏe đi. So với Trương Lăng Phong thì tôi càng đề cao cô hơn. Đừng làm tôi thất vọng. Nói xong, Tiêu Chính Văn nhấc tách trà lên nhấp một ngụm. Ôi, Đông Phương Tiết Ngưng nặng nề thở dài một hơi. Cất danh thiếp đi sau đó nhìn về phía Tiêu Chính Văn với vẻ lo âu. Gần đây, cao thủ trong số cường giả vùng ngoài lãnh thổ cũng sắp sửa trở về thế tục. Nếu như lại đặt chân tới Âu Lục, cô phải thật cẩn thận, không được sơ suất. Tiêu Chính Văn đặt tách trà xuống rồi nhắc nhở. Anh Tiêu, thật ra lần này tôi trở về là do nhận được lời mời của một vị cao nhân. Đông Phương Tiết Ngưng nói rồi lấy ra một tấm lệnh bài bằng bạc. Bên trên chỉ có một con mắt và một tòa kim tự tháp. Phái Quang Minh, cô đang nói tới Hạo Thiên. Sáng Thế Chủ à, Tiêu Chính Văn nhíu mày hỏi. Kể từ lần trước, sau khi chia tay với Hạo Thiên, Tiêu Chính Văn cũng không còn gặp lại người này nữa. Không sai, chính là người này. Hơn nữa bây giờ người này đang ở Hoa Quốc chúng ta. Tôi không hiểu với thân phận của ông ta thì tại sao lại hẹn gặp tôi làm gì? Đông Phương Tiết Ngưng nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Tiêu Chính Văn hít sâu vào một hơi. Nói, Hạo Thiên không đơn giản như thế. Cô phải hết sức cẩn thận khi tiếp xúc với người này để tránh bị ông ta lợi dụng. Theo tôi được biết, ông ta chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm di tích Long tộc. Nếu như cô biết điều gì thì tuyệt đối đừng nói với ông ta. Chấm, Tiêu Chính Văn cẩn trọng nhắc nhở. Cảm ơn anh Tiêu đã nhắc nhở. Đông Phương Tiết Ngưng đứng dậy chắp tay nói. Còn nữa, tôi tuyệt đối sẽ không kể cho bất cứ ai biết chuyện mình gặp được anh ở đây. Đông Phương Tiết Ngưng do dự một lát rồi bổ sung thêm câu. Chương 1523, ông cụ quý đích thân đến. Thật ra cho đến nay, các nước trên thế giới đều đang bí mật điều tra tung tích của Tiêu Chính Văn. Hơn nữa, vài năm trước, Tiêu Chính Văn đã vi phạm ý nghĩa của Thiên Đạo Minh Ước, giết hơn chục cường giả ngoài lãnh thổ. Điều này đã khơi dậy lòng căm thù của Thiên Đạo Minh Ước với Tiêu Chính Văn. Nếu người của Thiên Đạo Minh Ước biết được tung tích của Tiêu Chính Văn thì bọn họ nhất định sẽ phái cao thủ bán bộ nhân vương cấp một đi truy giết anh. Mặc dù vài năm trước, Tiêu Chính Văn đã đạt đến cảnh giới thiên thần, nhưng cảnh giới bán bộ nhân vương đâu dễ đột phá như vậy. Ngay cả rất nhiều vị tiền bối của các danh sơn giờ cũng dừng lại ở cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao. Không thể tiến thêm được chút nào. Cho dù Tiêu Chính Văn có xuất sắc thế nào thì anh cũng chỉ là một con người. Không thể đột phá lên cảnh giới bán bộ nhân vương lúc mới hơn 20 tuổi. Hơn nữa, cho đến bây giờ, ân oán giữa Tiêu Chính Văn và năm đại danh sơn vẫn chưa kết thúc. Sở dĩ năm đại danh sơn vẫn không có động tĩnh gì là vì bọn họ vẫn chưa tìm ra được tung tích của Tiêu Chính Văn. Một khi tung tích của Tiêu Chính Văn được công khai thì chắc chắn Tiêu Chính Văn sẽ bị đuổi cùng giết tận. Chính vì cân nhắc đến sự an toàn của Tiêu Chính Văn cho nên Đông Phương Tiết Ngưng mới quyết định giữ bí mật này cho Tiêu Chính Văn. Bước đến cửa tiệm ngọc, Đông Phương Tiết Ngưng quay đầu nhìn lại. Cuối cùng thở dài một hơi rồi xoay người rời đi. Đông Phương Tiết Ngưng rời đi chưa đến 10 phút thì Chu Lâm Lâm lại chạy ra sân sau. Vẻ mặt hoảng sợ nói. Anh Tiêu, không hay rồi, lại có người tới tìm anh. Hà, Tiêu Chính Văn khẽ cau mày. Từ biểu hiện của Chu Lâm Lâm, không khó nhìn ra lai lịch của người kia nhất định không tầm thường. Bảo người đó đến sân sau gặp tôi. Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói. Chu Lâm Lâm do dự một hồi. Định nói mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn làm theo lời Tiêu Chính Văn. Dẫn một ông lão ra sân sau. Tiêu Chính Văn ngẩng đầu nhìn về phía ông lão rồi khẽ gật đầu. Mặc dù nhìn ông lão khoảng ngoài 80 tuổi, nhưng tuổi thực của cụ ta chắc chắn còn hơn thế. Hơn nữa, cử chỉ và điệu bộ của ông lão đều mang một cảm giác hòa nhã không gì sánh được. Điều này cho thấy ông lão này ít nhất cũng có thực lực đạt cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao. Tiêu Chính Văn nhìn chằm chằm ông lão. Ông lão cũng nhìn Tiêu Chính Văn. Cho đến khi đến gần, ông lão mới chắp tay nói với Tiêu Chính Văn. Này cậu bạn, trước đây tôi đã đắc tội với cậu. Đều trách tôi già rồi hồ đồ. Cho nên mới phái hai tên ngốc đến trước. Nếu có chỗ nào mạo phạm, mong cậu hãy rộng lượng bỏ qua. Không ngờ ông cụ Quý vừa vào đã xin lỗi. Điều này vượt quá ngoài dự liệu của Tiêu Chính Văn. Thực ra sau khi đám người Quý Thiên Hà xuất phát, trong lòng ông cụ Quý thầm hối hận. Dù sao đám người Quý Thiên Hà đều đã quen với việc được mọi người tôn kính. Một khi Tiêu Chính Văn tỏ thái độ quá lạnh lùng thì hai người bọn họ sẽ không hài lòng. Nếu hai bên động chân động tay thì hậu quả rất khó lường. Vì vậy cụ ta mới vội vàng đến đây. Ông khách khí quá rồi. Mời ngồi. Tiêu Chính Văn làm động tác mời ông cụ Quý. Ông cụ Quý khẽ gật đầu. Ngồi xuống ngay đối diện Tiêu Chính Văn. Hai. Đều tại tôi ngày thường quá dung túng cho bọn họ. Trước khi đi, tôi cũng đã trách mắng Quý Thiên Hà và Quý Hải. Đường đường là nhà họ Quý. Sao có thể thất lễ như vậy được? Cũng may là cậu có tấm lòng rộng rãi. Chắc cũng sẽ không so đo tính toán giống hai người họ. Sau khi ông cụ Quý ngồi xuống, cụ ta nói lảng sang chuyện khác, đồng thời cẩn thận quan sát từng động thái của Tiêu Chính Văn. Không sao, chắc ông đến đây không phải chỉ để xin lỗi đâu nhỉ? Tiêu Chính Văn nói rồi đưa cho ông cụ Quý một tách trà. Thấy Tiêu Chính Văn chủ động hỏi, ông cụ Quý suy nghĩ một lát rồi cười nói. Kỳ thực tôi vẫn đến đây vì chuyện trước kia. Chỉ cần cậu đồng ý, tôi sẽ tặng cho cậu hai đóa hoa tử tiêu. Ông cụ Quý vừa nói vừa cẩn thận lấy từ trong lòng ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Lúc ông cụ Quý mở chiếc hộp gỗ ra, một mùi thơm ngây ngất lòng người bay thẳng vào mũi. Ngay cả gia tộc lớn như nhà họ Quý thì hoa tử tiêu cũng vô cùng quý giá. Mặc dù nói linh khí đã khôi phục, khắp nơi đều có hoa tử tiêu sinh sôi. Nhưng muốn hái được hoa tử tiêu thì không chỉ phải tranh giành với người mà còn phải chiến đấu với dã thú trên núi. Hơn nữa, mỗi đóa hoa tử tiêu đều mọc trong núi sâu. Việc thu hái bằng sức người cũng khó như lên trời. Tiêu Chính Văn liếc nhìn hai đóa hoa tử tiêu. Khẽ lắc đầu nói, ông cụ Quý, tôi nghĩ chuyện này không cần nói thêm nữa. Tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Tôi sẽ không mạo danh thay thế bất cứ ai. Thấy Tiêu Chính Văn không hề có động tĩnh gì. Ông lão trầm tư hồi lâu. Sau đó đột nhiên đứng lên. Cúi đầu ba lần trước Tiêu Chính Văn. Ông cụ Quý, ông làm vậy là có ý gì? Tiêu Chính Văn vội vàng đứng dậy đỡ ông cụ Quý. Có một số chuyện, tôi không tiện nói rõ. Nhưng bây giờ Hoa Quốc quả thực đang rơi vào cảnh lâm nguy. Cao thủ các nước lần lượt trở về. Uy danh của vua Bắc Lương năm đó lại bị các đại danh sơn bôi nhọ. Bây giờ, ngay cả những thế lực trên thế giới từng kính sợ vua Bắc Lương cũng đã nóng ruột muốn đứng lên thử. Hiện giờ, cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương và cảnh giới nhân vương vẫn chưa trở về. Hoa Quốc đã không thể chống đỡ nổi bất kỳ cuộc chiến nào nữa. Một khi khai chiến thì người chịu khổ sẽ là ngàn vạn người dân của Hoa Quốc. Năm đại danh sơn và các môn phái võ tông đều chỉ lo việc nhà mình. Bọn họ chẳng hề quan tâm đến tương lai của Hoa Quốc. Hơn nữa, bọn họ cũng giống như cường giả các nước khác, luôn muốn tìm kiếm năm trái tim rồng và tiết lộ bí mật của di tích Long tộc. Tuy nhiên, Hoa Quốc là Hoa Quốc của nhân dân, tuyệt đối không thể chiến tranh xảy ra lần nữa ở Hoa Quốc. Điều duy nhất có thể trấn áp bốn phương lúc này chỉ có danh tiếng của Bá Thiên ở vùng ngoài lãnh thổ. Nhưng đáng tiếc là Bá Thiên đã mất, không còn làm được gì cho người dân Hoa Quốc nữa. Bây giờ, tuổi tác của tôi đã cao, lòng có thừa mà sức lực không đủ. Nhưng tôi cũng hy vọng cậu hãy vì lợi ích của ngàn vạn người dân Hoa Quốc mà đồng ý chuyện này. Ông cụ Quý nhìn Tiêu Chính Văn bằng đôi mắt ngấn lệ. Tiêu Chính Văn hít một hơi thật sâu nói. Ông cụ Quý, tôi có thể hiểu được tâm trạng của ông. Nhưng tôi không thể rời đi trong lúc này được. Thực tình chẳng dám giấu ông. Trong gia đình tôi có một cuốn sách cổ. Trước khi lĩnh hội được ra điều kỳ diệu trong đó thì tôi không muốn đi đâu cả. Trong thời gian này, Tiêu Chính Văn đã học hỏi thêm được những điều mới ghi trong Thiên Sơn Thư Lục. Vừa lúc đến thời khắc then chốt. Nếu không phải Chu Lâm Lâm và nhà họ Chu gặp nguy hiểm thì Tiêu Chính Văn sẽ không đến Thiên Sơn. Càng không có khả năng nhận lời nhà họ Quý. Để bảo vệ Hoa Quốc,

tương lai là mạnh hay yếu nhất thời khó có thể dám chắc. Đây cũng là một trong số những lý do tại sao môn phái Võ Tông đều không muốn chọc tới bốn gia tộc lớn. Vương Quốc Xương vừa ngồi máy bay chuyên dụng tới Sơn Thành vừa cử người điều động đại quân. Đồng thời cũng giám sát nhất cử nhất động của Đông Phương Tiết Ngưng. Ban nãy sau khi hắn biết Đông Phương Tiết Ngưng đã đi xa, mới dám dẫn đại quân kéo tới luôn. Mặc dù Vương Quốc Xương là người phát ngôn của Võ Tông, thế nhưng dù gì bản thân cũng ở trong một tổ chức hết sức cơ mật là Hắc Băng Đài. Thực quyền trong tay gần như tương đương với Tần Vũ. Vậy nên đối với hắn mà nói, loại chuyện nhỏ nhặt như điều động quân địa phương của Sơn Thành chỉ cần giơ tay một cái mà thôi. Bây giờ không có sự giúp đỡ của Đông Phương Tiết Ngưng, ông chủ của một tiệm ngọc nhỏ bé như Tiêu Chính Văn có thể tạo nên được sóng to gió lớn đến mức nào? Chính cậu là người đánh cậu chủ Ngô bị thương, còn giết người của Hắc Băng Đài chúng tôi sao? Vương Quốc Xương chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng lên tiếng. Tiêu Chính Văn liếc mắt nhìn Vương Quốc Xương, sau đó nhớ tới chuyện tiệm ngọc bị phong tỏa ban nãy thì khẽ gật đầu nói. Hóa ra hai tên cảnh giới thiên vương kia là thuộc hạ của anh. Cái gì? Vương Quốc Xương nghe vậy thì sắc mặt lập tức biến đổi. Phẫn nộ nói. Hỗn xược, đó là đặc công của Hắc Băng Đài chúng tôi. Cậu dám giết người của Hắc Băng Đài? Đã từng nghĩ tới hậu quả hay chưa? Hắc Băng Đài là cơ quan tình báo cao nhất Hoa Quốc. Mặc dù tất cả mọi người đều không có quân hàm nhưng dù là một đặc công bình thường nhất cũng có thể tùy ý điều động thiên quân vạn mã. Đổi lại là người khác. Đừng nói giết người của Hắc Băng Đài. Dù là làm trái mệnh lệnh của đặc công Hắc Băng Đài thì cũng sẽ bị giết chết cả nhà. Ông chủ của tiệm ngọc trước mắt này lại như đang nói về một chuyện hết sức bình thường. Hậu quả gì? Dù hai con chó săn của Võ Tông có khoác lên người áo của Hắc Băng Đài thì cũng không thể tùy tiện giết người. Tôi thấy anh giống với bọn họ, đều chỉ mới được điều tới Hắc Băng Đài nhỉ. Hắc Băng Đài của Hoa Quốc quả thực có thể ám sát. Nhưng tất cả nhiệm vụ ám sát bắt buộc phải ở bên ngoài lãnh thổ Hoa Quốc. Điều lệ đầu tiên của Hắc Băng Đài là không được ra tay làm bị thương người trong lãnh thổ Hoa Quốc. Càng không cho phép giết người trong lãnh thổ Hoa Quốc. Dù tội trạng có lớn tới đâu cũng phải giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý. Tiêu Chính Văn là vua Bắc Lương. Sao có thể không hiểu quy tắc của Hắc Băng Đài? Vương Quốc Xương hoàn toàn không thể ngờ Tiêu Chính Văn lại dám chỉ ra điểm yếu của hắn ngay trước mặt mọi người. Đặc biệt là câu con chó săn của Võ Tông. Ngay cả bản thân Vương Quốc Xương cũng bị chửi chung vào luôn rồi. Mặc dù Vương Quốc Xương tức tới mức mặt trắng bệch, thế nhưng những gì Tiêu Chính Văn nói quả thực là sự thật. Được, được lắm. Vương Quốc Xương chắp hai tay ra sau lưng, vừa quan sát Tiêu Chính Văn vừa cười nhạt bước qua lại. Từ lúc vào Hắc Băng Đài tới nay, hắn đã gặp rất nhiều nhân vật lớn. Dù là mấy trưởng lão của Long Các thì cũng phải nể mặt hắn vài phần. Thế mà không ngờ ông chủ của một tiệm ngọc nhỏ bé trước mắt lại ăn nói hống hách như vậy. Dù là người của Hắc Băng Đài thì cũng không thể giết người trong lãnh thổ đất nước. Cũng không có quy định nào nói rõ mấy người có thể đại diện cho Hắc Băng Đài chấp pháp. Người chết ở chỗ của cậu. Đây là sự thật không thể chối cãi. Biết rõ bọn họ là người của Hắc Băng Đài mà vẫn dám ra tay giết chết. Tôi hoài nghi cậu có ý đồ phản quốc. Dù sau lưng cậu có ai chống lưng thì cũng phải cho Hắc Băng Đài một lời giải thích. Người đâu? Dẫn đi cho tôi. Vừa nói, Vương Quốc Xương vừa phất tay với một hàng chiến sĩ đứng phía sau lưng. Đúng lúc này, một giọng nói giả nua đột nhiên vang lên từ bên trong tiệm ngọc. Vương Quốc Xương, oai quá nhỉ, có phải ngay cả tôi cũng muốn dẫn đi theo luôn hay không? Khi giọng nói này vang lên, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía ô cửa sổ sát đất của tiệm ngọc. Chỉ thấy trong đại sảnh có một ông lão tóc bạc đang chống gậy, bước chậm rãi về phía lối cửa ra. Khi đối diện với ông lão kia, Vương Quốc Xương hít sâu, toàn thân ớn lạnh. Ông cụ quý, sao ông lại rảnh rỗi tới đây thế này? Mồ hôi lạnh trên người Vương Quốc Xương lập tức túa ra, vội vàng đẩy cửa vào đi tới trước mặt ông cụ quý.

Đừng thấy Tiểu Thái Tông dễ dàng tiến vào top 100 mà lầm. Thế tục có hơn 7 tỷ người cộng thêm mấy tỷ người ở ngoài lãnh thổ. Tức là đứng top 100 trong hàng chục tỷ người. Điều này khủng khiếp đến mức nào? Đắc tội với Tiểu Thái Tông thì e là ngày tháng sau này của mình sẽ không dễ dàng. Nói thẳng ra trước khi hắn trở thành người đại diện của Võ Tông thì cũng chỉ là một tên lưu lạc đầu đường xó chợ mà thôi. Đừng nói là mặc lên người bộ đồ của Hắc Băng Đài. Dù là mặc hoàng bào lên người cũng không thể so được với Tiểu Thái Tông. Ông cụ quý, là do tôi nói không lựa lời. Mong ông bớt giận. Vương Quốc Xương lau mồ hôi lạnh trên trán vội vàng nói xin lỗi với ông cụ quý. Hừ, bây giờ cậu còn muốn trả thù cho người của cậu nữa không? Ông cụ quý lạnh lùng nhìn Vương Quốc Xương nói. Không, không dám. Họ đều đáng chết. Vương Quốc Xương giải thích. Bồi Thanh Minh đứng bên cạnh hắn càng sợ hãi không dám ngẩng đầu lên. Đó là Tiểu Thái Tông đấy. Rất có danh tiếng ở ngoài lãnh thổ. Không dám, còn không mau cút đi. Cây gậy trong tay ông cụ quý đập mạnh xuống đất. Một tiếng rầm vang lên khiến Vương Quốc Xương suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Vâng vâng, tôi đi ngay, đi ngay. Vương Quốc Xương vội vàng vung tay lên với đám người ở phía sau. Vừa nói vừa xoay người định rời đi. Cậu cứ thế mà đi à? Vương Quốc Xương vừa xoay người đi. Giọng ông cụ quý lại vang lên. Vãi, rõ ràng là ông bảo tôi cút cơ mà. Vương Quốc Xương suýt thì mắng ra thành tiếng. Nhưng thế mạnh hơn người. Vương Quốc Xương chỉ đành nhẫn nhịn sự không cam lòng và tức giận xuống. Mỉm cười quay mặt lại nói. Ông cụ quý còn dặn dò gì sao? Thiên Sơn cần thể diện. Mặt mũi nhà họ quý bọn tôi có thể tùy tiện cho người khác dẫm đạp vậy sao? Ông cụ quý vừa nói thế. Vương Quốc Xương cũng hơi hoảng hốt. Thể diện, đây là thứ mà bất kỳ một gia tộc võ thuật nào cũng cực kỳ để tâm. Huống gì là nhà họ quý dòng dõi hoàng tộc chính thống. Được truyền từ thời Lý Đường. Chuyện này, ông cụ quý, vậy ông xem nên giải quyết thế nào? Vương Quốc Xương như ăn phải mướp đắng hỏi. Tôi không quan tâm là ai. Dám dẫn người đến quấy phá nhà họ quý tôi thì là đang có ý khiêu khích nhà họ quý. Mặc dù hiện giờ đại đường đã thành quá khứ, nhưng tôi tin chắc thiên tử vẫn sẽ nể mặt tôi. Giọng ông cụ quý cực kỳ trầm thấp, ánh mắt bắn ra tia sát khí. Ông cụ quý, họ đều là người của tôi. Hơn nữa đều đã ra sức vì các đại danh sơn. Ông xem có thể. Vương Quốc Xương lau mồ hôi lạnh trên trán, thấp giọng cầu xin, người của cậu, ông cụ quý lạnh lùng lướt mắt nhìn Vương Quốc Xương, hừ một tiếng nói, Vương Quốc Xương, trong mắt tôi cậu không bằng một con chó. Nói xong, ông cụ quý giơ cây gậy trong tay lên chỉ vào một con chó lông vàng đang tìm nhặt rác bên đường. Nghe thế ngực Vương Quốc Xương phập phồng kịch liệt, nghiến răng đến mức vang lên tiếng két két. Sao thế? Cậu không phục à? Ông cụ quý nhìn Vương Quốc Xương sắc mặt còn khó coi hơn cả gan lợn. Lạnh lùng hỏi, phục, Vương Quốc Xương khẽ rít ra một chữ từ kẽ răng, nhưng lại thầm thề thốt. Chỉ cần nhà họ quý có ngày rơi vào tay mình thì chắc chắn phải khiến cả gia tộc nhà họ quý bị chém. Không để lại một người sống sót, để tôi ra tay hay để người của cậu tự kết liễu mình? Nếu để tôi ra tay thì cậu nên biết phong cách làm việc của nhà họ quý đấy. Ông cụ quý lạnh lùng nói. Vừa nghe cụ ta nói thế, Bồi Thanh Minh cảm thấy hốt hoảng. Ý của ông cụ quý là bảo hắn tự sát. Tổng tư lệnh Vương, tôi giúp anh, cậu câm miệng. Bồi Thanh Minh chỉ mới nói được một nửa. Vương Quốc Xương quay phát người lại rút súng ra chĩa vào trán Bồi Thanh Minh. Bịch, Bồi Thanh Minh khiếp sợ quỳ xuống đất. Hắn oan uổng thật mà. Từ đầu đến cuối, hắn đều làm theo chỉ thị của Vương Quốc Xương. Nhưng lúc này Vương Quốc Xương rơi vào tình thế ốc còn không mang nổi mình ốc nào lo lắng nhiều đến vậy. Bằng, tiếng súng vang lên, thi thể Bồi Thanh Minh ngã xuống đất. Ông cụ quý, kẻ đầu sỏ đã đền tội. Chúng tôi có thể đi được rồi chứ? Vương Quốc Xương nghiến răng, tức giận thở phì phò hỏi. Nể tình cậu lần đầu mắc lỗi, nhà họ quý sẽ không truy cứu thêm. nhưng nếu dám có lần sau thì kết cục của cậu ta chính là kết cục của cậu. Ông cụ Quý chỉ vào thi thể của Bùi Thanh Minh. Vâng, tôi hiểu rồi. Vương Quốc Xương dậm mạnh chân rồi dẫn đám người rời khỏi đó như đang chạy trốn. Lúc này trên một tòa nhà cao ở đằng xa, vài thanh niên mặc đồ võ thuật đang nhìn về phía bên này. Sư huynh, bao giờ chúng ta mới ra tay? Một người trong đó tay cầm kiếm híp mắt nhìn chằm chằm về hướng Tiêu Chính Văn. Hắn chính là em ruột của Thiên Lăng Tử, Thiên Sung Tử, lần này dẫn theo mười mấy sư huynh, sư đệ đặc biệt chạy đến đây để trả thù cho Thiên Lăng Tử. Mặc dù Trương Lăng Phong không hề để lọt chút tin tức gì về chuyện ở núi Đại Lương, nhưng dù sao cũng có máy quay của nhiều đài truyền hình như thế, xem kỹ lại vẫn có thể phát hiện ra chút manh mối. Mãi đến dạo gần đây, Hằng Sơn mới xác nhận hung thủ giết người rất có khả năng là một ông chủ nhỏ đến từ Sơn Thành. Nhưng người phụ trách Hằng Sơn lại không tin thân phận của Tiêu Chính Văn đơn giản như thế. Ngay cả người của năm đại danh Sơn cũng không dám làm ra vụ việc giết người này, nên mới cử người đến theo dõi Tiêu Chính Văn, hơn nữa chờ cơ hội trả thù cho Thiên Lăng Tử. Ra tay, sư đệ, người này không phải là người chúng ta có thể chọc vào. Dù là Hằng Sơn cũng không dám động vào cậu ta. Chấm, một người đàn ông trung niên dẫn đầu lắc đầu lia lịa. Nhưng anh của tôi không thể chết không minh bạch như thế chứ. Đôi mắt của em trai Thiên Lăng Tử đỏ hoe, nhìn thấy người giết anh mình ngay trước mặt nhưng lại không thể ra tay báo thù. Báo thù, chỉ mấy người chúng ta ra tay thì dâng mạng cho người ta thôi. Hắn là Tiểu Thái Tông, là cao thủ đứng trong top 100 của bảng xếp hạng võ thuật Phong Vân. Dù là thủ lĩnh học viện kiếm thuật Hằng Sơn chúng ta cũng chỉ đứng ngoài top 1000. Cậu có thể đánh thắng được thủ lĩnh học viện kiếm thuật không? Người đàn ông trung niên lạnh lùng trợn mắt nhìn Thiên Sung Tử. Sư huynh, Thiên Sung Tử cực kỳ không cam lòng siết chặt nắm đấm. Đợi sư bác trở về từ vùng ngoài lãnh thổ, sẽ đòi lại công bằng cho hai anh em cậu. Trước tiên cứ để cậu ta sống thêm mấy ngày nữa cũng chẳng sao. Chúng ta đi thôi. Nói xong, người đàn ông trung niên bật nhảy. Sau đó xoay người nhảy xuống từ trên tòa nhà cao mười mấy tầng. Sau khi Vương Quốc Xương đi chưa đến 2 tiếng, cả giới võ thuật đều chấn động. Tiểu Thái Tông của nhà họ Quý ở ngoài lãnh thổ thế mà lại sống ẩn ở Sơn Thành. Tin tức này cứ như một quả bom hạng nặng nổ tung trong năm đại danh Sơn. Sau khi biết được tin tức này, Ngô Lân là người đầu tiên cảm thấy hoảng sợ. Sau đó là đệ tử của phái Thiên Sơn. Cả Vân Kiếm Các Thiên Sơn đều chấn động. Trước đó trưởng lão của Vân Kiếm Các còn một lòng muốn trả thù cho con trai của mình. Nhưng khi nghe đến 3 chữ Tiểu Thái Tông thì lập tức đánh bay ý nghĩ không thực tế này. Cả năm đại danh Sơn gần như cùng lúc lan truyền tin tức muốn cử người đến Sơn Thành hỏi thăm Tiểu Thái Tông. Không chỉ là Hoa Quốc mà ngay cả vài thế lực ở nước ngoài khi biết được tin tức này cũng đều chấn động. Bên phía Âu Lục và Mỹ Lục ngay tức khắc cử đại diện đến Hoa Quốc để giải thích với thiên tử Hoa Quốc về việc thường xuyên điều động binh lính. Trong thời gian gần đây, chỉ là vì thay đổi phòng thủ mà thôi, chứ tuyệt đối không có ý nhắm vào Hoa Quốc. Bên phía Phi Lục thậm chí còn cử người đưa hàng nghìn tấn vàng tỏ ý cúi mình trước Hoa Quốc. Duy chỉ có Vi Hào lại có người cười nhạo. Tiểu Thái Tông, hắn có gì giỏi chứ? Đợi tổ thần của chúng ta khôi phục thì hắn chẳng qua chỉ là một trò cười thôi. Dứt lời, mọi người trong phòng đều bật cười. Cách chương.